Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 17, kinh hồn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không chờ thần tình vụng về lật qua điện tử môn. Theo sau mấy người liền cực kỳ thấp thỏm đi tới khu dạy học trước. Trên cửa như cũ buộc treo kia đem khóa đầu, ở ánh trăng chiếu rọi hạ có vẻ lành lạnh u lượng. Đêm nay ánh trăng chung tràn ngập nhẹ nhẹ tử vong hơi thở. Liền phía trên kia luôn minh nguyệt đều yêu dị đỏ lên. Liền phảng phất là một cây mất đi đầu cổ, chính không ngừng ở hướng bốn phía vẩy ra máu tươi. Thường lạnh phong thi thể cũng không có xuất hiện ở cột cờ thượng. Có lẽ là hắn cách chết thay đổi, cũng có lẽ hắn còn sống. Đang ở trước mắt này tòa khu dạy học chung khắp nơi du đãng, đem trong đầu hết thảy ảo giác cưỡng chế đi. Tiêu Mạch xoa xoa hắn dục muốn nhảy ra trái tim, theo sau hắn liền huy động trên tay vũ khí sắc bén, hung hăng phách nện ở kia đem khóa trên đầu, tạt khai nó. Chúng ta đi vào, bọn họ đem trong lòng sợ hãi biến thành lực lượng, bắt đầu điên cuồng phách tạp lên. Bất quá kia đem khóa đầu hiển nhiên không có bọn họ trong dự đoán kiến nghị. Không quá vài cái đã bị bọn họ chém đứt. Theo trên cửa khóa đầu dầm rơi xuống đất, kia phiến pha lê môn cũng chậm rãi mở ra một đạo khe hở. Vèo vèo, gió lạnh nghênh diện mà đến. Lâu nội đen như mực, cái gì đều nhìn không tới. Tiêu Mạch mở ra đèn pin hướng bên trong chiếu chiếu, bất quá cũng không có cái gì phát hiện. Lúc sau, hắn lại không yên tâm hướng về phía bên trong kêu lên. Lớp trưởng ngươi ở bên trong sao? Thần tình mấy người cũng như Tiêu Mạch như vậy, hướng về phía bên trong kêu gọi vài tiếng, nhưng kết quả đều là đá chìm đáy biển, không có chút nào sinh lợi truyền ra tới. Tiêu Mạch khẩn ấn hắn kia viên cực độ bất ân trái tim, lại quay đầu lại hướng về cột cờ nơi phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Mặt trên trước sau như một, không có bất luận cái gì biến hóa. Tiêu Mạch nhéo cằm lộ ra một bộ suy tư trạng. Lúc này bên cạnh hắn Hoàng Lượng đối hắn hỏi, môn đã mở ra, chúng ta muốn vào đi sao? Kia cột cờ thượng không có xuất hiện lớp trưởng thi thể, nói không chừng hắn còn sống, đích xác có cái này khả năng. Kia hảo, chúng ta hiện tại đi vào. Tiêu Mạch gật gật đầu, theo sau hắn lại cường điệu một câu, tiến vào sau chúng ta lẫn nhau không cần tách ra. Nếu có cái gì phát hiện muốn lập tức nói ra. Nhìn thấy mấy người gật đầu, Tiêu Mạch mới dẫn theo lá gan mại đi vào. Năm người một tay nắm đèn pin, một tay nắm chặt dụng cụ cắt gọt. Tại đây hắc ám khu dạy học chung liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn. Mỗi người đều đi rất chậm, mỗi đi một bước đều phải mọi nơi nhìn xung quanh một phen, sợ ở nào đó góc sẽ đột nhiên vụt ra cái thứ gì. Liền ở ban ngày thời điểm bọn họ còn cậy vô khủng xuất nhập nơi này, còn ở cái kia cũng không tồn tại phòng học trung thương thảo chạy trốn sách lược. Nhưng hiện tại nơi này lại là hóa thành một cái khủng bố quỷ ốc. Không, có lẽ đây là một cái chân thật quỷ ốc. Chúng ta đây là muốn đi đâu à? Thấy Tiêu Mạch một cái kính đi phía trước đi, Trương Đạt không khỏi hỏi một câu. Đi chúng ta nơi phòng học, vì cái gì muốn đi nơi nào? Chúng ta không phải mỗi ngày đều đãi ở kia sao? Nếu nơi đó có cái gì chúng ta đã sớm phát hiện, ta cảm thấy hết thảy căn nguyên đều đến từ nơi đó. Bằng không vì cái gì mặt khác học sinh liền không có việc gì, chỉ có chúng ta sẽ gặp được? Tiêu Mạch nói xong đột nhiên ngừng lại. Hắn đem đèn pin nhắm ngay Trương Đạt mặt, xí bạch ánh đèn đem Trương Đạt trên mặt sợ hãi phóng đại vô số lần. Trương Đạt vội dùng tay che đậy, phẫn nộ đối Tiêu Mạch mắng, sao đang làm cái gì? Hoàng Lượng, đám người cũng sôi nổi khó hiểu xem ra, không biết Tiêu Mạch đây là muốn làm cái gì. Tiêu Mạch không có di động đèn pin, ngược lại đối Trương Đạt, chuẩn xác mà nói là đối tất cả con tin hỏi, các ngươi trước kia liền trải qua quá loại chuyện này đúng hay không, ngươi điên rồi chúng ta sao? Có thể trải qua quá, xem Trương Đạt bộ dáng giống như cũng không có nói dối. Đến nỗi, Hoàng Lượng mấy người cũng lộ ra một bộ không thể hiểu được biểu tình. Tiêu Mạch lắc lắc đầu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Các ngươi xác định trước nay không trải qua loại chuyện này sao, chẳng sợ liền một đinh điểm ám chỉ đều không có, tỉ như ở mộng trong mộng gặp qua loại này cảnh tượng. Cũng hoặc là mơ thấy quá Trương Hữu Sơn bệnh tâm thần. Trương Đạt lại một lần chửi ầm lên, theo sau hắn liền đem đầu chuyển hướng một bên, hiển nhiên đã không muốn lại phản ứng Tiêu Mạch. Dò hỏi không có kết quả, Tiêu Mạch lại bắt đầu hướng về phòng học đi đến, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Hoàng Lượng cùng Thần Tình đều là vẻ mặt như suy tư gì. Tiêu Mạch nói đối bọn họ có chút xúc động. Đi chưa được mấy bước, Tiêu Mạch liền nghe được phía sau Thần Tình đối hắn nói, ta xác thật từng đã làm một cái rất kỳ quái mộng. Ở cái kia trong mộng ta cơ hồ cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể nghe được một ít người thanh âm ni. Nghe vậy, Tiêu Mạch biểu tình căng thẳng, vội hỏi nói, có phải hay không một ít người ở đối một cái cười nhạo, lúc sau bị cười nhạo người kia còn bị đạo viên hung hăng đả kích một phen, ngươi như thế nào sẽ biết? Lúc này đây mấy người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Nói xong, mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Thực rõ ràng, tất cả mọi người từng đã làm cái này mộng. Hoàng Lượng bắt lấy đầu có chút thống khổ lẩm bẩm, cái kia bị cười nhạo người rất giống là Hữu Sơn, mà những cái đó cười nhạo người của hắn rất giống là lớp đồng học. Nhưng cái này mộng có thể nói minh cái gì đâu, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói là bọn họ bước từ Hữu Sơn, sau đó Hữu Sơn hóa thành lệ quỷ trả thù đi hảo đi. Liền tính sự thật thật là như vậy, nhưng bức tử hắn lại không phải chúng ta. Chúng ta vì sao sẽ chịu này vạ lây? Nói nữa, chúng ta cùng Hữu Sơn ở bên nhau đại suốt một năm thời gian, hắn là người hay quỷ chúng ta còn không biết sao? Tiêu Mạch lắc lắc đầu, không có đi giải thích, đồng dạng cũng không có đối Hoàng Lượng tiến hành phản bác. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, liền với chúng ta mấy ngày này trải qua, còn có cái gì là không có khả năng phát sinh a? Tiêu Mạch nói âm chưa lạc, liền nghe Tần Hữu Như đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Này cũng đem mấy người hoảng sợ. Trương Đạt đem Tần Hữu Như ôm vào trong ngực, tràn ngập lo lắng hỏi, làm sao vậy? Tần Hữu Như trừng mắt đôi mắt, chỉ vào kia nói đen nhánh hành lang nói, có người, vừa mới có một người chạy tới. Nghe xong, mấy người vội đem dùng đèn pin chiếu đi, nơi đó nào có cái gì người ở. Thấy thế, Trương Đạt cùng Thần Tình cũng sôi nổi ân ủi nói, không có người, ngươi đừng chính mình hù dọa chính mình. Hai người ân ủi cũng không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Tần Hữu Như đôi mắt như cũ trừng thật sự đại, cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi gần như vặn vẹo. Liền thấy nàng chỉ vào một bên, liều mạng kêu to nói, nhiều một cái, nhiều một cái. Tần Hữu Như nói không sai, giờ phút này tổng cộng có 5 chương gương mặt nhắm ngay nàng. Quỷ, quỷ a! Trương Đạt thấy được người kia mặt, cái kia căn bản không nên ở chỗ này xuất hiện người. Trương Hữu Sơn, giờ khắc này, những người khác cũng đều thấy được nó, đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu to hướng về một bên bỏ chạy. Trương Đạt ôm Tần Hữu như đứng mũi chịu sào trốn ở đằng trước. Đến nỗi Thần Tình tuy rằng chật vật bất kham, nhưng cũng té ngã lộn nhào theo ở phía sau. Nhưng thật ra Hoàng Lượng cùng Tiêu Mạch bị ném ở cuối cùng. Hoàng Lượng cả người đều sững sờ ở tại chỗ, hắc ám che khuất hắn mặt, cho nên nhìn không tới hắn lúc này biểu tình. Nhưng thật ra Tiêu Mạch phi thường khiếp sợ, hắn sở dĩ không có lập tức chạy trốn, đó là bởi vì hắn nghe được một câu: mau chút rời đi nơi này, bằng không tất cả mọi người sẽ bị nó giết chết. Tiêu Mạch thực xác định những lời này là Trương Hữu Sơn nói, cho nên hắn mới không có trốn. Bởi vì Trương Hữu Sơn cũng không giống như là tới giết bọn hắn. Hữu Sơn là ngươi sao? Hoàng Lượng nghẹn ngào, thanh âm lúc này truyền ra tới. Nhưng nguyên bản đứng ở nơi đó Trương Hữu Sơn cũng đã biến mất, liền phảng phất nó trước nay cũng chưa xuất hiện quá giống nhau. Hoàng Lượng nhìn kia phiến hắc ám ngơ ngẩn xuất thần. Hắn quay đầu tới khó hiểu đối Tiêu Mạch hỏi: là ảo giác sao? Không, kia cũng không phải ảo giác. Hữu Sơn khuyên chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không sẽ có nguy hiểm mà ni. Nó đã chết sau ta tưởng hẳn là. Hoàng Lượng nhìn Tiêu Mạch, cặp kia sáng ngời con ngươi, lại một lần hỏi: ngươi biết này hết thảy là chuyện như thế nào đúng không? Về Hữu Sơn sự tình còn có quan hệ với chuyện của chúng ta? Tiêu Mạch không có phủ nhận, đối Hoàng Lượng trả lời nói: ta tưởng ta biết, tiền đề là ta phỏng đoán không có sai lầm mà ni. Ta phải biết rằng chân tướng. Ngoặc kép, hết chương.